Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 66, hắn sống, các ngươi sống. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đêm đó, trăng sáng nhô lên cao. Thanh huy bao lấy khắp nơi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hàn Sơn tự về sau. Một mảnh trong rừng trúc. Lý Hoài không dựa một khối bia đá. Miệng lớn thở hổn hển. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn quần áo trên người phá toái. Lộ ra từng đạo vết máu. Máu tươi không ngừng từ khóe miệng chảy ra. Nhìn qua vô cùng chật vật. Ở trước mặt của hắn. Một đám thân mang trang phục. Tay cầm đao binh võ lâm nhân sĩ đứng trước mặt của hắn. Lúc này chính vẻ mặt đùa cợt nhìn xem hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này cũng là võ lâm người trong hắc đạo. Lý Hoài không a Lý Hoài không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn vào dựa bia đá Lý Hoài không. Một cái thân mặc xích sắc quần áo. Đều cũng đội nón lá nam nhân chậm rãi tiến lên. Nam nhân này thân hình cao lớn. Trái phải mỗi tay cầm một chuôi loan đao. Nhìn một cái tràn đầy dũng mãnh chi khí. Tổn thương đều không tốt lưu loát liền dám chậu vàng rửa tay. Thật không biết ngươi là quá mức tự tin. Vẫn là không có đem chúng ta để vào mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc hắc, nghe vậy, Lý Hoài không đánh giá nam nhân ở trước mắt một cái. Cười lạnh nói. Nhìn hình dạng của ngươi, hẳn là huyết đao đường Trần Khai Dương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm đó ta một chưởng đánh chết sư phụ của ngươi. Các ngươi huyết đao đường liền cái rắm cũng không dám thả. Cho tới bây giờ ta chậu vàng rửa tay thời điểm. Nhưng cũng là cáo mượn oai hùm đến báo thù. Lý Hoài không khí tức hơi yếu. Vậy trong ngôn ngữ như cũ tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra, Lý Hoài không xoay chuyển ánh mắt. Hướng về Trần Khai Dương sau lưng mọi người nhìn thấy. Mở miệng nói. Còn có các ngươi những cái này cáo mượn oai hùm hạng người. Cùng ta đều có thù hận. Ngày bình thường lại là liền bóng dáng đều cũng không nhìn thấy. Cho tới bây giờ nhưng cũng đều cũng từng cái một bất chấp mà ra. Phải thì như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Lý Hoài không ngôn ngữ. Trần Khai Dương lạnh rên một tiếng. Lý Hoài không. Hôm nay ngươi chậu vàng rửa tay nếu như thành công. Trên giang hồ thuận dịp lại không ngươi danh hào tồn tại. Chúng ta như không hôm nay báo thù. Ngày sau sợ lại không cơ hội báo thù. Đáng tiếc là. Chúng ta chỉ có thể giết ngươi một lần. Như thế khó tiêu mối hận trong lòng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra, Trần Khai Dương trong tay song đao ở trước ngực quét ngang. Một cỗ nội tức tràn ra. Nhất thời ở giữa, đã thấy trong tay song đao nổi lên chân khí màu đỏ ngòm. Nhìn một cái đỏ thẫm như máu. Tràn đầy bạo ngược, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Khai Dương lời vừa nói ra. Hậu phương đám người nhao nhao hưởng ứng. Nguyên một đám thôi động nội lực. Liền muốn động thủ. Nhìn thấy một màn trước mắt. Lý Hoài không quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã thấy một bên. Huyền Tố song kiếm cùng ngoài ra một nhóm nhân mã đứng ở một bên. Nhưng lại không ý định động thủ. Các ngươi đều là như vậy ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn vào Huyền Tố song kiếm đám người ngựa. Lý Hoài không mở miệng nói. Mọi người quen biết một trận. Chúng ta có thể không động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn trước mắt Lý Hoài không. Bên trong Huyền Tố song kiếm Lạc Minh Xuyên tiến lên một bước. Mở miệng nói ra. Nhưng nhất định phải nhìn vào ngươi tắt thở. Như thế. Chúng ta mới có thể an tâm. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Lý Hoài không mở miệng nói. Hắc đạo chậu vàng rửa tay không giống chính đạo. Nói trắng ra là chính là cho người trả thù cơ hội. Nếu như sống sót, tự nhiên toàn thân rời khỏi giang hồ. Nhàn vân dã hạc, tiêu dao tự tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như trái lại, người chết sổ sách làm tiêu tan. Trong ngôn ngữ, hắn dãy giụa lấy đứng dậy. Sau khi dùng lưng tựa ở sau lưng bia đá. Mở miệng nói, hôm nay ta Lý Hoài không dám ở này chậu vàng rửa tay. Tự nhiên không sợ các ngươi trả thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn đánh cứ đánh, lại cần gì nhiều lời. Trong ngôn ngữ, Lý Hoài không thân thể run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không phải bởi vì e ngại. Lại là bởi vì thụ thương thể lực tiêu hao nguyên nhân. Có loại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Lý Hoài không bộ dáng. Trần Khai Dương mở miệng nói. Đã như vậy, chúng ta cũng không nhiều nói nhảm. Trong ngôn ngữ, hắn lưỡi đao một chỉ Lý Hoài không? Trầm giọng nói, cùng một chỗ lên, giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gấu, lời vừa nói ra, trọng trọng nội lực mãnh liệt mà lên. Đám người nhao nhao thôi động thế công. Hướng về Lý Hoài không vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy một màn trước mắt. Lý Hoài không cười cười. Hắn ngẩng đầu hướng về trên bầu trời ánh trăng nhìn lại. Hoảng hốt trong đó. Nhưng phảng phất nhìn thấy một nữ tử bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần này, ta sợ là muốn nuốt lời. Nếu ta không ở giang hồ, có thể bồi ngươi đến già đầu bạc thì tốt biết bao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc, chúng ta chỉ có kiếp sau tạm biệt. Nói ra nơi đây, Lý Hoài không nhắm hai mắt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thể lực dĩ nhiên hao hết. Lần này lại không có sức chống cự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, dĩ nhiên làm xong thong dong liều chết dự định. Hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Lý Hoài không hai mắt nhắm lại nháy mắt. Một trận kình phong dâng lên. Lớn như vậy rừng trúc cành lá lắc lư. Vang xào xạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất thời ở giữa, hết lần này tới lần khác dài nhỏ lá trúc đầy trời tung xuống. Mang theo lăng lệ kình khí hướng về Trần Khai Dương đám người kích xạ đi. Phanh phanh phanh phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo liên tiếp vang trầm, những cái này lá trúc thoáng như đinh thép một dạng đóng vào trên mặt đất. Đem Lý Hoài không bảo hộ ở bên trong. Đồng thời, Trần Khai Dương đám người thế công cũng bị cái này lá trúc xinh xinh bức ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, được cái này từ trên trời giáng xuống mà lá trúc dừng lại thế công. Trần Khai Dương đám người nổi giận gầm lên một tiếng. Nhao nhao hướng về phía trên nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần này ngẩng đầu. Đã thấy tháng tại giữa bầu trời. Thoáng như ngọc bàn. Dưới ánh trăng, một thân ảnh chắp hai tay sau lưng. Đứng ở rừng trúc phía trên. Lúc này chính ở trên cao nhìn xuống nhìn mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại nguyệt quang làm nổi bật phía dưới. Mọi người thấy không rõ người này dung mạo. Chỉ có cặp mắt, lộ ra khiếp người lạnh lẽo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, một tiếng thanh âm đạm mạc từ đám người bên tai truyền đến. Hắn sống, các ngươi sống. Hắn chết, các ngươi chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấm chấm, nghe được thanh âm này. Lý Trường không hai mắt nhắm chặt thình lình mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ngẩng đầu hướng về trên rừng trúc phương nhìn lại. Cả người không khỏi khẽ giật mình. Đã thấy cái kia đứng ở rừng trúc đỉnh người. Không phải vương dã thì là người nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khẩu khí thật lớn. Cũng dám ở này giả thần giả quỷ. Nghe được vương dã ngôn ngữ. Trần Khai Dương trong tay huyết đao một chỉ. Lạnh giọng nói. Ta muốn nhìn. Ngươi là cái gì đông? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái tây chữ còn chưa lối ra. Trần Khai Dương thanh âm im bặt mà dừng. Hắn liền duy trì mới vừa động tác. Ngây ra như phỗng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Leng keng. Chỉ chốc lát sau. Theo một tiếng vang giòn. Trần Khai Dương trong tay song đao rơi trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay sau đó hắn thân thể mềm nhũn, trực tiếp đập vào trên mặt đất. Nhìn một cái, chỉ thấy cặp mắt hào quang tẫn tán. Khí tức hoàn toàn không có. Dĩ nhiên bỏ mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở phía sau hắn thổ trên mặt đất, chính thình lình đóng một mai dài nhỏ lá trúc. Cái này dài nhỏ lá trúc xanh biếc hết sức. Không dính nửa điểm vết máu. Phảng phất chưa bao giờ giết người một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy một màn trước mắt. Trong lòng mọi người hoảng hốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một mai lá trúc vậy mà từ Trần Khai Dương thân thể thấu thể mà qua. Đem hắn giết chết tại chỗ. Quan trọng nhất là. Đám người ai cũng không có thấy rõ vương giã là như thế nào động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người trẻ tuổi, mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm. Vương giã lười biếng thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Chính là xúc động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.